Băng hỏa ma trù, chương 239, ý nghĩa của thiên thiên lĩnh vực hạ, góc truyện audio.com, niệm băng tâm sáo động 6 tuổi hắn theo cha rời khỏi dung gia, mãi cho đến năm 10 tuổi mới bị chia lìa. Hắn nhớ rất rõ ràng, mỗi khi cha hắn bắt đầu nhắc đến dung gia thần sắc sẽ trở nên ảm đạm. Rời khỏi dung gia là việc bất đắc dĩ nhưng cha vẫn nói với mình, nếu tương lai có cơ hội có thể dốc sức vì vinh dự của dung gia tất nhiên phải trở về dung gia. Dung Thân Vương xem ra rất thấu hiểu đứa con của mình. Hắn nói một điều kiện đều là hy vọng phi thường tìm được mình. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà đáp ứng bảo vệ cho Dung gia sao? Một khi đáp ứng, chính mình cũng thừa nhận mình là đệ tử của Dung gia. Thấy Niệm Băng do dự, Dung Thân Vương lạnh nhạt nói. Ta đã sống đến 90 tuổi, tính mạng đối với ta mà nói, chỉ còn là hình thức mà thôi, ta đã sớm coi thường tính mạng mình rồi. Trong cuộc đời ta nữ tử không ít nhưng xuất sắc thì chỉ có hai, cha ngươi và Dung Việt. Dung Việt thì long tài đại lược lại biết che giấu thực lực theo một góc độ nào đó, ta thấy hắn là người kế tục lý tưởng nhất. Tầm nhìn của hắn rất xa, chẳng những đang âm thầm phát triển thực lực của mình mà còn bồi dưỡng một đứa con xuất sắc. Ngoại trừ lúc trước để cho cha ngươi chạy thoát, hắn không làm gì cho ta thất vọng. Cha ngươi so cùng Dung Việt khi ra với đời, có vài phương diện kém hắn rất nhiều. Nhưng ngươi biết không, hắn lại rất giống ta hồi còn trẻ, hắn dễ dàng bị tình cảm chi phối. Nếu hắn có thể có một nửa lý trí của Dung Việt lúc trước tuyệt sẽ không cùng mẫu thân ngươi kết hợp. Khi Dung Thiên và Dung Việt 10 tuổi ta cũng đã xem tính cách của bọn họ. Theo tư tâm, ta càng hy vọng đem Dung gia truyền cho Dung Thiên, thấy hắn tựa như ta gặp lại thời trẻ của mình. Bà nội ngươi là mẫu thân của Dung Thiên và Dung Việt chết khi mới có 20 tuổi, khi đó, hai huynh đệ Dung Việt bọn họ mới chỉ có 2 tuổi. Bà nội ngươi chết trong chiến loạn cũng bởi vì bi phẫn lúc ấy, khiến cho ta cùng Hoa Thiên, Tô Việt kết minh, sau này mới sáng lập ra Hoa Dung Đế Quốc. Nhưng sau này, khi nghĩ lại ta đã được cái gì? Trong lòng chỉ có nỗi hận và tiếc nuối, quyền lực đối với ta mà nói chỉ như mây bay mà thôi, ai có thể biết trong lòng ta cô tịch. Ta mãnh liệt phản đối hôn sự của cha mẹ ngươi, đúng là không hy vọng cha ngươi đi theo con đường của ta ngày xưa. Sự thật đã chứng minh ta đúng, bọn họ kết hợp chỉ mang đến thống khổ. Mẫu thân ngươi bị băng tuyết nữ thần tư tế bắt lại, sau khi trở về, cha ngươi khiến ta cực kỳ thất vọng. Thấy bộ dạng hắn tinh thần sa sút, ta hận sắp đặt đã không thành. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, hắn đúng là vẫn đi con đường của ta. Gia vụ sự tình căn bản không rõ ràng lắm, ngươi hận ta, hận Dung gia này cũng là bình thường. Dù sao, kinh nghiệm của ngươi từ nhỏ đến lớn tại giang hồ thì đám Dung băng bọn họ không có cách nào bằng được. Ta cũng biết ngươi chịu nhiều đau khổ nhưng ngươi nên nhìn về phía trước, đừng nhìn lại quá khứ đã trôi qua. Chuyện của cha ngươi ta đều có an bài, cừu hận mặc dù là động lực của ngươi, nhưng đồng thời cũng là lực cản của ngươi. Điều này, ngươi nhất định phải hiểu rõ, biết rõ hậu quả của cừu hận đối với phát triển của ngươi sau này phi thường trọng yếu. Chờ ta sau khi an bài mọi chuyện cho Dung gia, ta sẽ đi một chuyến tới băng thần tháp, đến lúc đó, ngươi hay cùng đi theo ta. Trái tim Niệm Băng rối loạn, các loại cảm xúc phức tạp đồng thời xuất hiện, ngươi muốn đi tới băng thần tháp. Dung Thân Vương, góc truyện audio.com, nhìn hắn, đứa con của ta đã chết, nếu lão tử còn không ra mặt ngoại hiệu hỏa diễm sư vương của ta chỉ là hư danh. Một năm sau khi trận đấu nơi đây chấm dứt, ngươi hãy quay lại Dung gia tìm ta. Ta mang ngươi đi đến băng thần tháp, ta nói rồi, chết cũng không sợ, từ lúc bà nội ngươi qua đời được một năm ta đã nhận ra. Chỉ không nghĩ tới sống đến từng này tuổi rồi nếu có thể chết trong tay đối thủ lớn nhất cuộc đời mình âu cũng là chuyện may mắn rồi. Ta hy vọng chiến đấu của hàng thần sư trong lúc đó có thể giúp cho ngươi hiểu được một vài việc. Niệm Băng cúi đầu, ngây ngốc nhìn xuống đất, Dung Thân Vương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Thật lâu sau, Niệm Băng ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đã tràn ngập tơ máu, được ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ông nội, hai chữ cuối cùng có chút khó khăn, nhưng biểu lộ quyết tâm của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ha ha ha ha, Dung Thân Vương ngửa mặt lên trời cười ha hà, làm xong cửa sổ chấn động rung lên nhẹ nhẹ, tốt tốt tốt, ta không nhìn nhầm người, ngươi nhất định sẽ trở thành siêu Việt. Sau khi Niệm Băng nói ra hai chữ ông nội, hắn đã một lần nữa thừa nhận thân phận đệ tử nhà Dung gia. Nhìn thấy vẻ thoải mái của Dung Thân Vương, tâm trạng Niệm Băng dần bình tĩnh lại, thật sự sống chết có thể xem thường vậy sao? Hắn nghi hoặc hỏi lại, tiếng cười dừng lại, sống là gì, chết là gì, chỉ cần chết có ích, chết như thế nào? Nếu cái chết của ta có thể đổi lấy cho Dung gia một người thủ hộ mới thì việc này cũng thật đáng giá. Trong mắt Dung Thân Vương lộ vẻ mừng rỡ, có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc vì sao ta lại chọn ngươi. Kỳ thật ngươi tuy chỉ là một người con của Dung gia, nhưng quan trọng hơn, ma pháp của ngươi là thiên phú. Trận chiến của ta và ngươi ngày đó, làm cho ta thấy được tương lai của ngươi, cũng là hy vọng của Dung gia, cho nên ta mới có thể đưa ra điều kiện này. Ta tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn nhầm, mặc dù tương lai còn xa xôi, nhưng nhân sinh 10 năm thoáng qua đã tới. Tốt lắm, chuyện của ta đã nói xong, bây giờ, đến lượt ngươi. Ta nghĩ trận đấu ngày hôm nay ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết tuyệt đối sẽ nói cho ngươi. Này, cho ngươi vật này. Một viên ngọc thạch màu đỏ bay về phía Niệm Băng. Niệm Băng vừa tiếp nhận thấy đó là một khối hồng ngọc thượng đẳng điêu khắc hình sư tử. Hào quang như lửa đỏ lưu truyền, phảng phất bên trong ngọc thạch có ngọn lửa bốc lên. Dung Thân Vương nói, cầm lấy nó, ngươi có thể ra vào mọi ngõ ngách trong Dung Phủ, tuyệt không ai dám cản trở. Nó đại diện cho ta. Dung Thân Vương cũng không nói chính là, Hồng Ngọc Sư Tử có ma pháp sư khí tức, đồng thời cũng là tín vật gắn với gia tộc Dung gia. Niệm Băng yên lặng đem Hồng Ngọc Sư Tử cất vào không gian chi giới. Tâm trạng đã bớt kích động, nói, ông nội, ta muốn biết tất cả lĩnh vực của Mộc Tinh hôm nay sao lại ra như thế này. Dung Thân Vương mỉm cười nói, ta biết ngươi sẽ nói đến vấn đề này. Ý nghĩa của lĩnh vực vốn là do ma pháp sư tự sáng tạo, khu vực của thi triển ma pháp thích hợp nhất cho mình, căn cứ vào tính chất đặc biệt bất đồng của lĩnh vực ma pháp sư thi triển, có thể chia làm rất nhiều loại, lĩnh vực bình thường là tùy ma pháp sư dẫn phát đến. Cho nên, nó có thể nói là một loại ma pháp đặc thù. Giống như Mộc Vinh của Lãng Mộc Đế Quốc, hắn thuộc loại có lĩnh vực tự nhiên. Thuyết pháp dễ dàng, góc truyện audio.com. Giải thích hơn, người có thể cho rằng lĩnh vực là một cái thông qua chú ngữ ma pháp thi triển ma pháp trận. Tại đây, trong ma pháp trận, thực lực của ma pháp sư sẽ tăng lên, lĩnh vực bình thường chia làm 3 loại, một là loại lĩnh vực mê huyễn, 2 là loại là lĩnh vực công kích, 3 là loại lĩnh vực tăng phúc. Mộc Vinh thi triển loại lĩnh vực thứ 2, loại lĩnh vực công kích, trong đó bao hàm tính chất ma pháp tự nhiên đặc biệt, đối phó với quang hệ thủy hệ ma pháp sư đặc biệt có hiệu quả. Lĩnh vực này mặc dù uy lực cũng được, nhưng hắn còn chưa đủ thành thục. Nếu ma pháp của hắn có thể đạt tới cảnh giới của ma pháp đạo sĩ, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Lĩnh vực của nha đầu của băng thần tháp kia lợi hại hơn. Xét theo góc độ bản chất, đó là sự kết hợp xảo diệu của cả ba lĩnh vực, bao hàm mê huyễn, công kích, tăng phúc. Nhờ sự kết hợp xảo diệu đó, hoàn toàn có thể phát huy tốt tính chất đặc biệt của nó, ngày đó nếu không phải hắn coi thường Dung Băng, lĩnh vực tuyệt không bị phá. Nếu ngươi muốn phá lĩnh vực thiên huyễn kia, chỉ dùng băng hỏa đồng nguyên có lẽ còn chưa đủ, nhưng chỉ cần ngươi có thể dung hợp ma pháp tốt còn có cơ hội. Chiến thuật trận đấu trên không ai có thể nói rõ, chỉ có trải qua ma luyện chiến đấu, ngươi mới có thể lĩnh ngộ sâu sắc hữu ích của ma pháp. Niệm Băng gật đầu, không ngừng suy nghĩ. Giải thích của Dung Thân Vương về lĩnh vực cùng với nghe Dung Băng kể lại, hắn đã có sự giải thích rõ ràng hơn về lĩnh vực. Dừng lại một chút, Dung Thân Vương tiếp tục nói. Lúc trước nói mấy cái này, cũng chỉ là phô trương, chẳng qua chính là cho ngươi có chút kiến giải đối với lĩnh vực. Đối với mỗi ma pháp sư là nói, đều có một cái gì đó quý giá nhất, cho nên trong sách thực cũng ít ghi lại về lĩnh vực. Chỉ có thông qua không ngừng ma luyện, mới có thể thi triển lĩnh vực thích hợp của chính mình. Ngươi cũng được đó, tuổi còn trẻ, mà cũng đã tu luyện đến cảnh giới ma đạo sĩ, lại có thể sáng tạo chú ngữ ma pháp của riêng mình. Nói về điểm đó, ngươi đã mạnh hơn thời trẻ của ta. Ta đã nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, đối với con đường ma pháp tương lai của ngươi có quan hệ rất trọng yếu. Ngươi chắc chắn sẽ nghi hoặc vì hôm nay nha đầu đấu với ngươi không có ngâm sướng chú ngữ mà dùng lĩnh vực tương đương cho bát giai ma pháp. Nhưng lại là lĩnh vực thật đặc thù, Niệm Băng vuốt cằm nói. Đây là nghi vấn lớn nhất của ta, chẳng nhẽ bát giai ma pháp đã có thể thuấn phát sao? Việc này có lẽ cả thần hàng sư cũng không làm được thế. Mộc Tinh có thể thuấn phát tương đương lĩnh vực bát giai ma pháp, vậy nếu không phải trận đấu trên đài, thời điểm hắn thuần phát lĩnh vực loại này, ai có thể ngăn cản hắn a? Hôm nay ta thắng quả thực là may mắn, Dung Thân Vương mỉm cười nói, tỉnh táo rất quan trọng đối với một ma pháp sư mà nói, ngươi tốt lắm. Sau khi thắng lợi có thể nghĩ đến vấn đề, chứng tỏ ngươi đã thành thục. Cũng được, thần hàng sư cũng vô pháp thuấn phát bát giai ma pháp, chính là lĩnh vực hôm nay nha đầu kia thi triển, theo góc độ nào đó mà nói, loại đó không thuộc phạm trù của ma pháp. Bởi vì, đó là lĩnh vực của tiên thiên, Niệm Băng trong lòng cả kinh, tiên thiên lĩnh vực, tiên thiên lĩnh vực là cái gì? Dung Thân Vương than nhẹ một tiếng, cả ta cũng không nghĩ tới, tại trận đấu có thể gặp được người có lĩnh vực tiên thiên. Tiên thiên lĩnh vực xuất hiện rất ít, là người được trời sinh cho năng lực này. Năng lực mà tiên thiên có. Góc truyện audio.com, được, không cần chú ngữ thúc giục, chỉ cần có ý niệm gọi đến, tự nhiên có thể thi triển. Người có được tiên thiên lĩnh vực phi thường ít hơn nữa, địa bộ phận tiên thiên lĩnh vực cũng chỉ có tính chất đặc biệt bình thường, cũng không thể phát huy tác dụng gì cường đại. Không biết là ngươi vận khí rất tốt hay là vận khí quá xấu, đối thủ của ngươi hôm nay chẳng những có được tiên thiên lĩnh vực lại có khả năng phòng ngự tràn ngập khí tức tự nhiên của tiến hóa tiên thiên lĩnh vực. Loại lĩnh vực này của hắn chẳng những có thể cắn nuốt năng lượng ma pháp tự nhiên, hơn nữa còn có thể dùng để công kích phòng ngự, uy lực thật lớn, phạm vi hữu ích không phải là đơn giản, biến hóa rất nhiều. Còn may ngươi thật hoàn hảo trên phương diện ma pháp mà ngay từ đầu hắn lại không công kích mới cho ngươi cơ hội. Loại tiến hóa tiên thiên lĩnh vực này đúng là tiến hóa đáng sợ nhất, bất luận có được loại lĩnh vực này là vũ nhân hay là ma pháp sư, lĩnh vực đều theo tiến bộ của thực lực mà không ngừng tăng lên. Nếu hắn bây giờ là ma đạo sư cả ta muốn thắng cũng không dễ dàng. Bất quá, xem hình dáng của hắn, thời gian giác tỉnh tiên thiên lĩnh vực chưa phải quá dài, còn chỗ không thể phát huy nguyên vẹn sự ảo diệu của lĩnh vực ra đây chính là bảo bối của Lãng Mộc Đế Quốc. Niệm Băng nói, ông nội, người có khả năng tiến hóa tiên thiên lĩnh vực nhiều nhất có bao nhiêu? Không có phương pháp đối kháng với loại ma pháp sư này sao? Lĩnh vực thuấn pháp mạnh mẽ như vậy, nên đối kháng như thế nào? Dung Thân Vương mỉm cười nói, không có chuyện gì là tuyệt đối không thể, tiên thiên lĩnh vực cố nhiên là cường đại, nhưng rất khó kéo dài. Hơn nữa bởi vì sau khi tiên thiên lĩnh vực xuất hiện sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn của cơ thể, thực lực muốn tiến tăng lên từng bước phi thường khó khăn, nhất là tiến vào lĩnh vực tiến hóa càng gia tăng, càng khó khăn. Cho nên, nếu người khó có thể chống lại người có tiên thiên lĩnh vực, chẳng lẽ cả ma pháp quyền trục đều không có sao? Chỉ cần dùng quyền trục phòng ngự ngươi có thể thi triển công kích ma pháp cường đại, trừ phi cho tới hôm nay gặp tiên thiên lĩnh vực quái dị như vậy, bình thường mà nói cũng có thể đủ chống lại. Cho nên, ngươi chế tạo quyền trục ma pháp nhất định phải công phu, mặc dù sử dụng quyền trục đối với ma pháp không có gì tiến bộ, nhưng cũng là thứ bảo vệ tính mạng thật tốt. Thân thể của ma pháp sư yếu ớt tại bình thường là muốn quyền trục thủ hộ, cho dù trình độ của ta với băng tuyết nữ thần tư tế, cũng không dám không mang theo quyền trục trên người, nếu không, gặp thích khách thực lực cường đại cố gắng cả đời không phải đều uổng phí sao. Bất quá, đối với tiên thiên lĩnh vực ngươi không cần lo lắng nhiều quá, mà đạo sĩ có thể đạt tới thực lực tiến hóa tiên thiên lĩnh vực trên tất cả địa lục cũng không vượt qua 30, mà đạo sĩ có thể đạt tới ngoài thực lực đó, theo ta được biết chỉ có một người này ngươi cũng biết, đó là băng tuyết nữ thần tư tế. Cái gì, băng tuyết nữ thần tư tế là người có tiên thiên lĩnh vực? Niệm Băng giật mình nhìn Dung Thân Vương, thần hàng sư cũng đã đủ lợi hại, lại còn là người tiên thiên lĩnh vực, mình sao còn có thể có cơ hội báo thù? Dung Thân Vương lạnh nhạt cười, nói, sao hả, ngươi sợ à, băng tuyết nữ thần tư tế đúng là quái vật, tiên thiên lĩnh vực của nàng ta đã thấy qua, may mắn chỉ là tiên thiên lĩnh vực phụ trợ, nếu không, trên đại lục thực. gocchuyenaudio.com, không thể có ai chống lại nàng. Lĩnh vực của nàng một khi đã thi triển, phương viên trong vòng ngàn trượng biến thành thế giới băng tuyết, khiến ma pháp của nàng có thể phát huy uy lực giới hạn lớn nhất. Mặc dù tác dụng tiên thiên lĩnh vực tương đối không có gì mạnh, nhưng đúng là bởi vì lĩnh vực phụ trợ năng lực mới khiến nàng có thể tăng thực lực rất nhanh đạt tới cảnh giới thần hàng sư. Cho nên nói, việc gì cũng có tính hai mặt, không có gì tuyệt đối xấu, không có gì tuyệt đối tốt. Ôi thôi, được rồi, người chưa từng nghe nói qua thần chi đại lục. Cách chương.